Đến lúc chuyển kiếp luân hồi, đầu thai, thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên, được giao qua ti thụ sinh lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai, thì được cấp giấy chứng nhận, và quen coi việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia lãnh bàn toán, là nhà nông lãnh cày bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú chim chóc, loài nào lãnh loại lông của loài đó, rồi đầu thai. Kẻ nào làm nghề nấy, đúng lúc hợp cơ duyên. Song vì nghiệp quả không giống nhau, nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là chức vụ của ti phụ sinh. Tám ti trên là nơi chúng sinh lãnh bằng chứng chuyển kiếp đầu thai. Đã nhập luân hồi, tức kể như là số kiếp. Cho nên nói chuyển kiếp. Vì thời giờ đã trễ, sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Tế Phật. Đã tới giờ, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, đa tạ sự giảng giải của Minh Vương. Dương Sinh. Làm phiền Minh Vương tốn công giảng giải, xin tạm cáo biệt. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh, tướng đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 57. Dạo đệ thập điện, thăm quán bà Mạnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 5, năm Mậu Ngọ, 1978. Hơ. Thập điện du hoàng, công diệt viên. Thâu tài ứng tống, quản lưu truyền. Bảo thư giá trị, linh chi quý. Giáo hóa nhân tâm, quan thánh hiền. Dịch. Điện nọ thăm xong, mọi việc yên. Góp tiền in tặng, để lưu truyền. Sách hay hoa lạ, bao yêu quý. Dạy dỗ người đời, đọc thánh tiên. Tế Phật. Dạo âm ti tới điện thứ 10, từ 2 năm nay, chư sinh bảo hộ pháp lý, giúp đỡ viết sách. Người ngoài họ tưởng là bị phạt đứng lâu như vậy. Hẳn là có chuyện gì đây? Kỳ thật, đứng lâu như vậy mới là thế đứng chính đáng. Mới là động tác cơ bản của kẻ xử thế. Tu đạo phải đứng thật lâu, mà vẫn không khó chịu. Nếu đứng siêu vẹo, ngã nghiêng, làm sao thành được Đại La Kim Tiên? Mọi người đều tưởng, nằm thẳng, rẳng trên nệm, thư nhàn sảng khoái. Nếu thế, sẽ chống hợp thứ tiên lười, quỷ biến. Chẳng thể ngang nhiên đứng thẳng lưng, làm tay hạo hán, đè mây lướt gió. Dương Sinh, nghe ta nói có đúng không? Dương Sinh, thưa đúng lắm, ân sư dạy như vậy rất là chính đáng. Bởi lẽ chân đứng không vững, tức là không có lập trường. Đức đứng đã không có, nói chi tới tu đạo. Tế Phật. Kẻ đứng không vững, hẳn là nằm ngồi cũng chẳng yên. Cho nên, tu đạo, trước hết, phải lập định, rồi sau đó mới làm chủ được bản tính, mới thâu hồi nổi cái tâm rối rắm động loạn. Dương Sinh, chuẩn bị lên đài sen. Chúng ta bữa nay, tiếp tục dạo thăm điện thứ 10. Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong. Xin ân sư hãy khởi hành. Tế Phật. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh. Điện thứ 10, Minh Vương ở phía trước, xin chào ra mắt. Minh Vương. Miễn lễ. Hai vị bữa nay lại tới thăm, rất hoan nghênh.

Có như vậy mới có thể lăn vào vòng luân hồi. Kẻ không muốn đầu thai ác đạo thì đâu dám lăn tới. Kẻ say rượu dám băng mình qua biển lớn, dám đúc đầu dưới bánh xe. Nước lửa không sợ, gan mực quá lớn. Trong lúc họ mê man bất tỉnh, bị rơi vào vòng luân hồi mà chẳng hay. Một sớm rã rượu tỉnh lại thì đã xa trời. Giống hệt như đầu thai chuyển kiếp, một sớm bừng sáng tỉnh lại thấy xa cách cõi đời ở giữa khoảng trời đất khác. Dương sinh, cháu lú dịu dụng như vậy, cho nên người đời sau khi chết, ai mà chẳng uống. Minh Phương, dương sinh còn có điểm chưa rõ. Âm hồn sau khi qua các điện sửa trị, lúc tới đây thì sự đói khát đã tới mức cùng cực. Điện thứ 10 lại giáp với dương gian. Phía ngoài quán bà Mạnh nóng như thiêu như đốt. Phàm âm hồn tới đây đều muốn vào quán uống trà đá giải khát. Đó chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới sao? Nếu ngày hè nóng nực, đi hàng vạn dặm đường, hẳn là miệng cảm thấy khát vô cùng. Tại cuối con đường có một cái quán mát mẻ, lại có trà đá lạnh uống, không phải trả tiền. Ai mà chẳng tranh nhau uống trước? Có kẻ còn cho một ly trà là quá ít, bèn rót lấy rót để chẳng ngừng. Dầu vậy, bọn giáo hoạt tới đây, tuy miệng khát, nhưng vì rõ thứ cháo này lợi hại, nên không vào quán bà Mạnh ăn uống, tức là mặt đất tự nhiên bắn ra một móc sắt, móc chặt lấy người, khiến chẳng thể dãy dụa. Rồi gái hầu của Mạnh Tà cưỡng bức, đổ vào miệng. Đó gọi là rượu dân không uống, uống rượu phạt vậy. Dương sinh, dĩ nhiên là húc cháu này có thể quên việc kiếp trước, nhưng tại sao hiện nay trẻ thơ trên thế gian ra đời lại có thể thông minh hiểu biết bồi phần? Có phải tại phẩm chất cháu này kém cỏi chăng? Minh Phương, dương sinh có điểm còn chưa rõ. Vì từ vô thủy tới nay, con người đã trải qua hàng vạn kiếp luân hồi, húc cháu lú đã quá nhiều lần, lâu rồi trở nên thói quen. Do đó mà trẻ con sinh ra ngày nay mới vô cùng khôn ngoan. Đầu quỷ, óc quỷ là bởi vì húc cháu lú nhiều lượt, dần thành thói quen, cho nên đầu óc nó khôn ngoan tinh xảo. Đó chẳng phải là điều tốt. Hãy nhìn kẻ nghiện rượu, uống mãi chẳng say, mất hết tri giác, thật quá tàn nhẫn. Cho nên thế gian, càng ngày càng nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, càng lắm kẻ linh hoạt tinh ranh, nên dễ bị lạc đường. Do đó, trí xảo có gì là đáng mừng đâu. Dương sinh, à thì ra là thế. Tế Phật, đã cận giờ, tình hình sáu ngã chuyển kiếp luân hồi, kỳ tới sẽ lại tìm hiểu tiếp cũng được. Dương sinh, cảm tạ Minh Phương đã chỉ rõ bến mê, khai mở nhiều lẽ thâm diệu để chỉ dẫn chúng sanh. Quả khó mà có được, khó mà có được. Xin cáo từ. Minh Phương, đã muốn về, tôi cũng chẳng thể giữ, rất mong trở lại thăm. Tế Phật, dương sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác